Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2844, chương 2845, Thiên Miếu Chấp Pháp. Thiếu chủ, Thiên Miếu đám người kia lại động, đang hướng về bên này tiếp cận, nhưng là nhân số, chỉ một nửa, còn có một nửa lưu tại nguyên chỗ. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A. Nguyên cấp báo, nhượng Diệp Chân Nhất giật mình. Thiên Miếu Chấp Pháp thần tướng đây là muốn làm gì? Đến 20 người, ở phía xa giấu một trận, hiện tại lại chỉ một nửa. Dưới tình huống bình thường, Thiên Miếu Chấp Pháp thần tướng đã đuổi tới, nên ngay đầu tiên ngăn lại tình thế. Nhưng lại ra dạng này yêu thiêu thân, Diệp Chân có thể cảm giác, miếu không có an cái gì hảo tâm. Chẳng lẽ là kéo lệch cái? Diệp Chân nghĩ đến dạng này một cái khả năng, nhưng sau đó lại lắc đầu. Chuyện lớn như vậy kiện, Thiên Miếu dám coi trời bằng vung kéo lệch cái, tựa hồ rất không có khả năng. Nhưng coi như không kéo lệch cái, Thiên Miếu dạng này lén lén lút lút, khẳng định không có ý tốt. Diệp Chân dưới tay vẫn là tăng thêm tốc độ, bất kể như thế nào. Lấy Diệp Chân cùng trời miếu qua lại, Thiên Miếu là chắc chắn sẽ không trợ giúp Diệp Chân. Thiên Miếu Chấp Pháp thần tướng cùng Chấp Pháp thần nhân nhóm tốc độ có phần nhanh, mặc dù Diệp Chân cùng ban đầu cánh lần nữa hợp lực, cũng chỉ tại bọn họ tiến đến trước đó lại chém giết một tên ma tộc tạo hóa thần nhân, nhưng mừng rỡ là thêm vào hiệu ứng phía dưới, Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân liên tiếp trọng thương hai vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Các người thật lớn mật, cũng dám chống lại thần quân đại nhân cấm lệnh, hủy hoại hồng hoang thiên địa. Thiên Miếu Chấp Pháp thần tướng là Diệp Chân trước đó gặp qua chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Huyền Cửu vừa xuất hiện, nổi giận quát sau khi một cái chụp mũ liền giữ lại. Nhưng là chụp mũ tuy nhiên giữ lại, song phương giao chiến, vô luận là ma tộc vẫn là Thánh Ưng gia tộc, đều không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Lúc này song phương đại chiến chính nóng, nếu là một phương tùy tiện lui bước, khả năng thụ trọng thương, hai phe vẫn như cũ đại chiến không lùi. Lần này, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu giận, các ngươi đây là đang muốn chết, lên cho ta. Vung tay lên, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu sau lưng 10 vị tạo hóa thần nhân. Còn có chấp pháp thần tướng Huyền Cửu chính mình cũng nhào tới gia nhập chiến đoàn. Nhưng làm Diệp Chân trợn mắt hốc mồm là, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cả đám người vậy mà cực kỳ không biết xấu hổ. Vậy mà thật kéo lệch cái, một đám chấp pháp thần nhân nhào tới. Đầu tiên vây công lại là Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân. Miệng cái trước cái tại hiên ngang lẫm liệt mắng to Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân. Nhưng lại đối ma tộc tạo hóa thần nhân mặc kệ. 10 tên chấp pháp thần nhân trực tiếp hai chọi một vây lên Thánh Ưng gia tộc 5 vị tạo hóa thần nhân. Trong chớp mắt liền để Thánh Ưng gia tộc 5 vị tạo hóa thần nhân lâm vào khổ chiến. Đồng thời cũng làm cho ma tộc tạo hóa thần nhân rảnh tay. Ma tộc hết thảy có 10 tên tạo hóa thần nhân, trước đó bị Diệp Chân cùng ban đầu cánh chém giết 4 vị. Thánh Ưng gia tộc lại nặng sáng tạo 2 vị, lúc này còn dư 4 vị tạo hóa thần nhân, trong đó một vị là bị ban đầu ưng thụ cuốn lấy. Nói cách khác, có 3 vị ma tộc tạo hóa thần nhân vậy mà không có địch nhân. Ở vào nhàn rỗi trạng thái, đột nhiên không có địch nhân, 3 vị này ma tộc tạo hóa thần nhân còn chưa kịp phản ứng. Hơi giật mình thần, 3 vị ma tộc trong tạo hóa thần nhân trong một vị. Đột nhiên gầm hét lên, nhanh, giết Diệp Chân, 3 vị ma tộc tạo hóa thần nhân liền hướng về Diệp Chân xông lại. Diệp Chân lăng, Thiên Miếu cái này thật đúng là mẹ nó không biết xấu hổ. Huyền Cửu, các ngươi Thiên Miếu vậy mà cấu kết ma tộc. Diệp Chân đột nhiên liền chỉ Huyền Cửu chửi ầm lên đứng lên. chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lại là cười lạnh một tiếng. Người nào trái với thần quân cấm lệnh, chúng ta liền nhằm vào ai? Diệp Chân ngạc nhiên, ma tộc tạo hóa thần nhân, chẳng lẽ không có trái với cấm lệnh sao? Đương nhiên, nhưng là chúng ta muốn trước thu thập Thánh Ưng gia tộc đám này trái với cấm lệnh ra hỏa. Sau đó lại thu thập ma tộc tạo hóa thần nhân, Huyền Cửu lẽ thẳng khí hùng nói ra. Diệp Chân nghe, lời này đơn giản tốt mẹ nó có đạo lý. Bất quá thời gian đã cho phép Diệp Chân cùng trời miếu chấp pháp thần tướng có bất kỳ tranh luận. Bởi vì ma tộc đưa ra tay ba vị tạo hóa thần nhân đã thẳng hướng Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân đã không còn bất cứ chút do dự nào. Phẫn nộ gào thét một tiếng, trực tiếp đi về phía Nam Man Thần Vương ký cư Thánh Linh Phong bên trong. Rót vào 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, đồng thời cũng cho Nam Man Thần Vương ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, ít nhất chém giết một vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Nam Man Thần Vương thể nội dây lát đất bị rót vào 1000 giọt chúng sinh nguyện lực. Quanh thân lực lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lạc Nhật Thần Cung đột ngột đất ảo tưởng ra 12 đạo quang hoa. Lại là 12 đạo Lạc Nhật Thần xả đều xuất hiện. Mặt trời lặn sát trận. 12 nhớ Lạc Nhật Thần xả từ trên trời dưới rất 12 cái phương hướng cùng nhau bắn trụm. Hướng dịch la đêm. 12 đạo Lạc Nhật Thần xả khí tức cấu kết phía dưới. Hình thành một cái khủng bố sát trận. Bạo phát xuống. Trực tiếp bước lui dịch la đêm. Thừa dịp quý giá này vô cùng thời khắc, Nam Man Thần Vương ba mũi tên xuất liên tục. Cơ hồ là đồng thời, đã sớm chờ đợi một sát na này Diệp Chân. Bước ra một bước, địa từ lực tràng phát động. Diệp Chân địa từ lực tràng thần thông, đối với mấy cái này tạo hóa thần nhân ảnh hưởng, không hề giống là đạo cảnh lớn như vậy, nhưng là vẫn như cũ có trình độ nhất định ảnh hưởng. Ngân sắc địa từ lực tràng gợn sóng tản ra nháy mắt, nhào về phía Diệp Chân ba vị ma tộc tạo hóa thần nhân thân hình làm trì trệ. Đây là bọn họ bỗng nhiên lâm vào đầm lầy một dạng địa từ bên trong lực trường thân thể phản ứng. Tốc độ bỗng nhiên chậm một chút, cũng chính là cái này trì trệ, để bọn hắn thành Nam Man Thần Vương bia sống. Ba cái Lạc Nhật thần xạ phân bắn ba người, bất quá ba vị này ma tộc tạo hóa thần nhân cũng là đến, chỉ có một người bị Nam Man Thần Vương một tiễn bắn giết, hai người khác thủ đoạn bảo mệnh đều xuất hiện, chỉ là trọng thương, cũng không có bị Nam Man Thần Vương tại chỗ bắn giết. Thế nhưng là trên chiến trường còn có Diệp Chân, Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ phía dưới một tên khác bị Nam Man Thần Vương một tiễn trọng thương ma tộc tạo hóa thần nhân. Đầu tại chỗ bị Diệp Chân bắn nổ, ba vị ma tộc tạo hóa thần nhân, trong chớp mắt tổn thất hai người, một vị khác cũng là trọng thương phía dưới. Kiêng kỵ Nam Man Thần Vương cùng Diệp Chân, không còn dám truy kích Diệp Chân, vội vàng trốn xa. Một màn này, thấy Dịch La Đêm phẫn nộ muốn điên. Nhiều cơ hội tốt a, mắt thấy lập tức liền muốn chém giết Diệp Chân hoàn thành nhiệm vụ lui bước, nhưng lại bị phá hư. Chỉ là hắn cũng không ngờ tới, cùng hắn đối chiến Nam Man Thần Vương trước đó dĩ nhiên thẳng đến tại giữ lại lực lượng. Đương nhiên, đây là Dịch La Đêm ý nghĩ, kỳ thực cũng không phải là Nam Man Thần Vương tại giữ lại lực lượng, mà chính là Diệp Chân cho Nam Man Thần Vương rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực. Dưới sự phẫn nộ, Dịch La Đêm muốn công kích Diệp Chân, nhưng lại bị Nam Man Thần Vương kéo chặt lấy. Nơi xa, tiến lên nhưng cũng không có gia nhập vòng chiến Thiên Miếu thần tướng Huyền Cửu. Híp mắt lại tới, ánh mắt tại Nam Man Thần Vương cùng Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần tướng ban đầu trời cao trên thân. Chuyển di rất nhanh, liền tuyển định Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần tướng ban đầu trời cao. Lớn mật, còn không ngừng tay, gầm lên giận dữ, Thiên Miếu thần tướng Huyền Cửu liền xuất thủ loạn chiến Thánh Ưng gia tộc, tạo hóa thần tướng ban đầu trời cao. Trong chớp mắt, ma tộc Thiết Giáp, ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu liền không có đối thủ. Không rảnh rỗi, trong nháy mắt tiếp theo, Kim Nghiên Cứu hướng về phía Diệp Chân giữ tợn cười rộ lên. Ha ha ha, họ Diệp, người chết chắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.